Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 335, Người Đổi Thiên Điều. Ta ngồi thiên đế, sư phụ, đệ tử đến xem ngài. Vừa dứt lời, Nga Mi Sơn bên ngoài động phủ, chỉ thấy đạo kim quang xuyên thẳng qua mà đến, rơi vào trầm hương trước mặt hiện ra khỉ hình, đây là Tôn Ngộ Không? Tôn Ngộ Không thấy Trầm Hương tới về sau, trầm giọng nói: "Phi, ai là ngươi sư phụ? Ta nói qua không thu ngươi làm đồ, liền sẽ không thu." Dứt lời, hắn trong bụng thầm nghĩ, xem ra Trầm Hương là mới từ Hoa Sơn bên trên nhận ngăn trở, chạy đến hướng mình cầu cứu rồi. Lưu Trầm Hương gặp hậu tâm dưới mừng thầm, rõ ràng Tôn hầu tử không nguyện ý thừa nhận hai người cái tầng quan hệ này. Thật không có ảnh hưởng. Trầm ngâm nói. Là đại thánh. Ta vừa rồi đơn thuần là nói sai gọi sai. Tôn Ngộ Không mỉm cười thần sắc lạnh nhạt nói. Trầm Hương a, mấy chục năm không có gặp mặt. Đây là ở đâu tập được thân bản lĩnh? 263 nói. Hắn trên dưới đánh giá mắt Trầm Hương. Phát hiện nguyên bản táo bạo tính tình. Càng trở nên trầm ổn rất nhiều. Điểm ấy Lưu Trầm Hương cùng Tôn Ngộ Không có điểm giống. Năm đó hắn mới ra Bồng Lai Tiên Đảo, liền theo núi là vua. Về sau cùng Thiên Binh Thiên Tướng phát sinh xung đột, trên đường đi thẳng đến phía sau đại náo Thiên Cung. Ngay sau đó tại Ngũ Hành Sơn bên trên bế quan 500 năm. Còn có đi theo đường Tăng Tây Thiên Thỉnh Kinh, lúc này mới đem hắn táo bạo tính tình cho tôi luyện rơi. Phải biết, hầu tử nhóm tính cách vốn là 10 phần táo bạo, khỉ gấp, năm đó ngộ đạo là trực tiếp đoạt xá, đến từ hậu thế tư tưởng, ảnh hưởng nguyên bản Lục Nhĩ Mi Hầu, chỉ khi nào chiến đấu, vẫn là hung lệ vô cùng. Lưu Trầm Hương nghe Tôn Ngộ Không lời nói, trầm giọng nói, đây là ta đại thần thông dạy ta, ân, người kia lão tốt nói tóm lại, Lưu Trầm Hương không biết xấu hổ nói chồng lời hữu ích. Thiếu chút nữa không có đem Tôn Ngộ Không cho nâng đến bầu trời. Mà Tôn hầu tử tính cách, thấy người khác tán dương chính mình, trong lòng càng là cao hứng, phảng phất bước đi đều có chút nhẹ nhàng dạng. Nửa ngày qua đi, Tôn Ngộ Không trầm ngâm nói. Đã như vậy, Trầm Hương ngươi là vì sao lại đến ta Nga Mi Sơn, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ, hai người đều chuyện phiếm lâu như vậy. Là thời điểm nên tiến vào chủ đề bên trong. Lưu Trầm Hương nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới nhớ tới chuyện nghiêm túc đến, trầm giọng nói, đại thánh gia, không biết năm đó bị Ngọc Đế cho trêu đùa, ngài có hay không oán khí? Về phần vì sao nói là trêu đùa đâu, năm đó Ngọc Hoàng Đại Đế rõ ràng có tuyệt đối thực lực, đem Tôn Ngộ Không cho trấn áp, nhưng vẫn như cũ nhìn lấy hắn tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên diễu võ dương oai. Nói tóm lại chính là hy vọng hầu tử phạm phải sai lầm lớn. Sau đó lại Tây Thiên Thỉnh Kinh cái gì? Trên đường đi tất cả đều là tính toán. Chỉ sợ từ Bồng Lai Tiên Đảo sau khi ra ngoài. Trên cơ bản chính là như thế. Lúc này Tôn Ngộ Không sớm liền hiểu. Về phần Bồng Lai Ngộ Đạo Thiên Tôn. Là hắn phụ thần lại là sư phó. Khẳng định không nghĩ lấy trả thù. Nhưng thiên đình bên trên người không giống nhau. Tôn Ngộ Không nghe vậy thầm nghĩ lấy. Chuyện năm đó cùng đi qua. Tự nhiên là có điểm giận tức giận. Nhưng hắn mặt ngoài bất động thanh sắc. Trầm ngâm nói. Ta có cái gì oán khí, theo lý tới nói hẳn là Ngọc Đế lão nhi. Cũng chính là ngươi ông ngoại nên sinh khí. Rõ ràng có chuẩn thánh thực lực. Bị ta cái đại la kim tiên đại náo thiên cung. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, Ngọc Đế lão nhi cầm ta lão tôn khi khỉ đùa nghịch. Cố nhiên đáng giận, nhưng nên tức giận hẳn là đối phương. Chuyện năm đó đến xem, nên là Ngọc Đế ăn thiệt thòi. Dù sao đại náo thiên cung sự tình thổi ra, thiên đình uy nghiêm không còn tồn tại. Lưu Trầm Hương thấy hầu tử nghĩ một đằng nói một nẻo lời nói. Cười hắc hắc nói, đại thánh gia. Ngài cũng đừng che giấu. Hai người chúng ta ai cùng ai a, nói. Hắn dừng một chút lại nói, ta biết nói người ý nghĩ trong lòng. Lúc này có cơ hội chân chính đại náo thiên cung. Không biết nói lão nhân gia ngài có dám tới hay không? Tôn Ngộ Không nghe vậy mỉm cười, nhàn nhạt nhìn về phía Trầm Hương nói: "Chỉ bằng ngươi muốn phải đại náo thiên, chỉ sợ bị Ngọc Đế một cái tay cho trấn áp." Lưu Trầm Hương nghe câu này lời nói về sau, sắc mặt xanh lét, đây không phải biết nói Ngọc Đế lợi hại, cố ý đến mời lão nhân ra ngài rời núi sao? Lưu Trầm Hương dừng một chút lại nói: "Đại Thánh gia hiện tại có ta, còn có chư bát giới đại biểu Phật giáo, Đông Hải Long cung bát thái tử Ngao Xuân, tăng thêm ta về nhà liên hệ đạo môn người, chỉ cần ngài vung cánh tay hô lên người hưởng ứng tụ tập, chúng ta đến lần chân chính đại náo bầu trời, tuyệt đối không phải là mộng không, bây giờ chỉ còn lại có ngài tỏ thái độ đồng ý. Những năm gần đây, xiển giáo người, để bảo toàn cha an nguy." Lưu Trầm Hương từ từ biết được, dưới mắt nghĩ đến đem bọn hắn kéo lên ngựa tới. Tôn Ngộ Không nghe xong trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn trong bụng ám đạo tiểu tử này, nhanh như vậy liền tập kết những người này. Hầu tử trong lòng thế nhưng là rõ ràng, chư bát giới không chỉ có đại biểu cho Phật giáo, còn cùng Thái Thượng Lão Quân có thiên ti vạn lũ liên hệ. Tôn Ngộ Không trầm ngâm một chút nói: "Đại náo thiên cung nói là không tệ, nhưng đối với ta lại có chỗ tốt gì?" Nói, hắn dừng một chút lại nói: "Ta trong lòng rõ ràng, người muốn đại náo thiên cung là vì sửa chữa thiên điều. Có thể cùng ta mà nói không có lợi ích, dạng này liền muốn để cho ta vì ngươi làm tay chân. Cũng không tránh khỏi quá coi trọng chính mình đi." Nói xong, hắn ánh mắt nhìn thẳng Trầm Hương, phảng phất là lưỡi đao sắc bén dạng. Lưu Trầm Hương nghe những lời này về sau, rõ ràng cái con khỉ này có chút ý động, hiện tại chỉ kém chút hỏa hầu là được. Trầm giọng nói: "Cái kia đại thánh gia muốn cái gì đều thành." Tôn Ngộ Không trên mặt tươi cười, trầm ngâm nói: "Người đại náo thiên cung là phải sửa đổi thiên điều, để cho mình mẹ từ Hoa Sơn bên trên đi ra, làm người con cái tâm tư ta hiểu." Vừa dứt lời, hắn dừng một chút lại nói: "Đã như vậy, người tu thiên điều, ta ngồi thiên đế, năm đó đại náo thiên cung thời điểm, ta lão tôn 33 vẫn muốn đem Ngọc Đế lão nhi cho đẩy tới vị. Dưới mắt có cơ hội chính dễ động thủ." Lúc này Tôn Ngộ Không rốt cục đem mục đích chủ yếu nói ra. Lưu Trầm Hương nghe vậy không có cảm thấy có bất kỳ không ổn nào. Ứng nói: "Tốt, đến lúc đó ta sửa chữa thiên điều phóng thích mẹ, đại thánh ngài liền leo lên thiên đế vị trí." Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ: "Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên cái vị kia ông ngoại, xem chính mình là yêu nghiệt xuất thân, còn muốn đuổi giết bọn hắn cha con, cầm tù mẹ vài chục năm nay." Lưu Trầm Hương trong lòng có thể có hảo cảm mới là lạ, lúc này tại cứu ra mẹ cùng để ông ngoại lui ra thiên đế vị trí, khẳng định là không chút do dự lựa chọn cứu mẹ thân. S canh thứ 2, cầu dưới tự động đặt mua a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.